Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 84, nhức cả trứng một đêm. Trần Binh tìm khối vững chắc đất trống, đâm xuống lều vải, bất quá hắn còn chưa bắt đầu đi ngủ. Đô Lo, Nguyệt Quang Thạch liền một mặt hiếu kỳ đi theo tiến vào lều vải. Ở đây vẫn là rất lớn nha. Tốt, quyết định. Chúng ta ban đêm liền ngủ ở chỗ này nghỉ ngơi. Đô Lo đánh giá một chút lều vải về sau. Lúc này tuyên bố nói ra. Cái gì? Trần Bình kém chút một ngụm máu phun ra. Không được. Trần Bình lúc này cự tuyệt. Lều vải là có thể khiến cho người chơi hết thảy đồng đội đồng thời nghỉ ngơi. Không gian vốn cũng không nhỏ. Trần Bình là đội trưởng. Lều vải không gian lại bởi vì người lãnh đạo chiếc nhẫn trở nên càng khoáng đạt. Không gian là đầy đủ nhiều lắm, nhưng vấn đề là khiến cái này bảo thạch tiểu mỹ nữ cùng hắn ngủ cùng một cái lều vải. Còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Ở trong game vốn là làm không là cái gì. Đối phương còn là một đám bảo thạch chất liệu người. Đây không phải tự tìm phiền não sao? Chúng ta ngủ gian phòng đều đổ sụp. Ngủ địa phương không đủ. Chúng ta mấy cái ban đêm ngay tại ngươi ở đây qua một đêm. Ngày mai lại thu thập một chút, liền không thành vấn đề. Làm khiến cho Trần Binh không nghĩ tới là Lam Bảo Thạch, Đô Lo, Hồng Bảo Thạch các nàng cũng là đi theo tiến đến. Nếu không chúng ta bận rộn nữa một hồi. Trần Binh đã gặp các nàng, càng không thể bình tĩnh. Kiên trì nói, thật cùng các nàng ngủ ở một cái trong lều vải thì còn đến đâu. Này hoàn toàn là làm cho người phạm tội. Đã rất muộn, trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Trước tiên ở ngươi ở đây chen một đêm. Ngày mai bận rộn nữa đi. Tử Thủy Tinh cười đi tới. Sau đó tại Trần Binh bên tai nhẹ nhàng nói hai chữ. Được, vậy liền mọi người chen một đêm đi. Trần Binh nghe vậy, thân hình cứng đờ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Quá tốt rồi, ta muốn ngủ ở nơi này. Đô Lo như đứa bé con như thế, cầm một giường chăn mền, liền trên mặt đất cuốn một lần. Nguyệt Quang Thạch cũng là học theo, tại Đô Lo một bên nằm xuống. Mọi người ngủ ngon, Khổng Tước Thạch, Lam Bảo Thạch các nàng cũng là mệt mỏi, dồn dập sát bên nằm xuống. Đồng thời rất nhanh liền ngủ thật say. Thật là một đám chưa trưởng thành hài tử. Tử Thủy Tinh nhìn qua ngủ say các nàng, lắc đầu. Ma Phương, ngươi có thể hay không lưu lại? Ta nghĩ chỉ cần qua một đoạn thời gian, tất cả chúng ta đều có thể tiếp nhận ngươi. Tử Thủy Tinh tùy theo quay đầu, nói với Trần Binh, ngươi là lo lắng bóng tối quốc gia người lại đến xâm lấn. Trần Binh tim đập thình thịch, nhưng hắn biết hắn không có khả năng lưu tại nơi này. Cũng hiểu rõ Tử Thủy Tinh khiến cho hắn lưu lại, là muốn cho hắn hỗ trợ đối phó bóng tối quốc gia người xâm nhập. Bảo hộ bảo thạch chi quốc người. Đúng vậy, hôm nay cái kia chất lỏng màu đen là chuyên môn tới tìm chúng ta. Nếu nơi này có tung ảnh của bọn nó, thiên đường địa phương khác cũng vô cùng có khả năng bị xâm lấn. Chúng nó lại tìm tới chúng ta khả năng rất lớn, mà chính chúng ta cũng không có năng lực ngăn cản. Tử Thủy Tinh gật gật đầu, ta là tới từ một thế giới khác người mạo hiểm, không cách nào vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý, các ngươi có khả năng đi theo ta đến ta thế giới kia đi. Như thế các ngươi liền không cần lo lắng lại nhận tập kích. Trần Binh tâm niệm vừa động, thừa cơ nói ra, muốn đem bảo thạch chi quốc mỹ nữ một mẻ hốt gọn. Một cái thế giới khác, thì ra là thế, cá nhân ta tới nói sẽ không mâu thuẫn, nhưng chúng ta những này bảo thạch tỉ muội lẫn nhau sẽ không tách ra. Có mấy người ta biết nàng là không thể nào sẽ cùng tùy ngươi đi. Các nàng không đi, người còn lại cũng sẽ không cùng ngươi đi. Tử Thủy Tinh lại là lắc đầu. Như thế, cái kia thật sự chính là phiền toái. Vậy dạng này như thế nào? Chiếc này thiên đường thuyền cứu nạn khẳng định có vũ khí phòng ngự tồn tại. Bất quá bây giờ phi thuyền không ai khống chế, những vũ khí kia đều không thể sử dụng. Nếu như các ngươi bảo thạch tộc nhân thành phi thuyền người quản lý, tự nhiên có khả năng sử dụng những vũ khí kia tới bảo vệ mình. Bóng tối quốc gia người nghĩ lại tập kích các ngươi cũng không dễ dàng. Trần Binh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn tâm niệm vừa động, tùy theo nói ra, không cách nào dẫn người trở về. Cái kia hơn phân nửa là độ thiện cảm không đủ. Đã như vậy, vậy liền đem độ thiện cảm soạt cao một chút, giúp bảo thạch tộc nhân trở thành phi thuyền người quản lý. Vừa đến có thể hoàn thành bên trong gia viên nhiệm vụ. Thứ hai có thể lớn tăng độ yêu thích. Một hòn đá ném hai chim, trở thành phi thuyền người quản lý. Tử Thủy Tinh lập tức ý động, thấy Trần Binh nói rất có đạo lý. Đúng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi. Trần Binh gật đầu, tựa hồ chỉ có con đường này có thể đi. Ta ngày mai tra một chút phương diện này sự tình. Tử Thủy Tinh cũng là có quyết định. Tốt, thời gian rất muộn, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Nói đi, Tử Thủy Tinh cũng là kéo một giường chăn mền, nằm xuống đóng tại trên thân thể. Nhưng Trần Binh khẽ cắn môi, hết sức không biết xấu hổ đi theo chui tiến vào trong chăn. Tử Thủy Tinh, vừa mới ngươi nói, thang máy, hai chữ là có ý gì? Trần Binh thấp giọng hỏi, ta có nói qua sao? Tử Thủy Tinh mặt hướng Trần Binh, xinh đẹp con mắt màu tím bên trong ẩn chứa trêu tức ý cười. Tuyệt đối nói, Trần Binh trọng trọng gật đầu, nếu không phải Tử Thủy Tinh nói này hai chữ, hắn nói cái gì cũng không biết làm cho các nàng tại trong chướng bồng ở lại. Khẳng định là ngươi nghe lầm. Còn có, Hồng Bảo Thạch theo tới chính là không tin ngươi, muốn bảo vệ chúng ta. Nàng không ngủ, ngươi cũng đừng thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm làm loạn. Bằng không thì nàng cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tử Thủy Tinh cười không ngớt nói với Trần Binh, nói đi, nàng đánh một cái ngáp, mắt nhắm lại, cũng không để ý tới Trần Binh. Cứ như vậy ngủ thiếp đi, ta đi. Trần Binh thấy vô cùng nhức cả trứng, quả nhiên không nên khiến cho này một đám lớn tiểu yêu tinh tiến đến. Căn bản chính là tra tấn chính mình, nhưng mà Trần Binh cũng không dám đối Tử Thủy Tinh động thủ động cước. Hồng Bảo Thạch khẳng định đang ngó chừng hắn, nếu là hắn lại ở lại đây, sợ Hồng Bảo Thạch liền sẽ ra tay. Hồng Bảo Thạch khẳng định là đánh không lại hắn, nhưng nếu là cùng Hồng Bảo Thạch động thủ, hắn nghĩ lại nghe lời những này bảo thạch mỹ nữ về nhà vườn liền lại không hy vọng. Vì có thể đem các nàng đều ngoặt về nhà vườn, Trần Binh tự nhiên không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đạo lý nói như thế, nhưng nhìn qua này một đám liền nằm ở bên cạnh hắn ngủ say bảo thạch mỹ nữ, Trần Binh vẫn là thấy hết sức nhức cả trứng, chỉ có thể buồn bực tận lực nằm xa một chút, kéo cái chăn co quắp tại một bên. Ngủ, Trần Binh trong giấc mộng. Trong mộng, hắn quen biết một đám xinh đẹp khiêu gợi đại tỷ tỷ. Những cái kia đại tỷ tỷ đều có đặc sắc, cười đùa khiến cho hắn truy. Trần Binh cố gắng truy, nhưng làm sao truy cũng đuổi không kịp, làm Trần Binh thật vất vả theo đuổi. Mở cờ trong bụng chuẩn bị làm lớn một phen lúc, đã thấy những cái kia đại tỷ tỷ biến thành từng khối cứng rắn to lớn bảo thạch, khiến cho hắn không có chỗ xuống tay. Ta đi, đây là cái gì quỷ mộng? Trần Binh từ trong mộng bừng tỉnh, thấy nhức cả trứng vô cùng. Sắc trời đã lớn sáng lên, Trần Binh nhìn lướt qua, trong chướng bồng bảo thạch các mỹ nữ đã trước tỉnh lại đi ra. Trần Binh duỗi ra lưng mỏi, ra ngoài thu hồi lều vải. Không thể không nói, tối hôm qua nghỉ ngơi hiệu quả không thế nào tốt. Tử Thủy Tinh mang theo một đám bảo thạch mỹ nữ tại tiếp tục thanh lý kiến trúc phế tích. Trần Binh không tiếp tục đi hỗ trợ, hắn suy nghĩ một chút, hướng về phía Tử Thủy Tinh thỉnh giáo một cái kỹ thuật khống chế phương pháp về sau. An vị lấy hòn đá hình lập phương, về tới phía dưới tầng dưới chót nhất mặt đất. thần thánh chất lỏng khôi lỗi còn có một số năng lượng. Mang theo nó đi khắp nơi động không tiện, Trần Bình dứt khoát dùng xong cái kia cuối cùng năng lượng. Trợ giúp hắn cùng dũng giả Sly đem đẳng cấp lên tới 30. Tốt trang bị kẻ trộm mộ bộ đồ, bởi vì người chơi trung bình đẳng cấp tăng lên, tầng dưới chót nhất boss quái vật đẳng cấp cũng sẽ cùng theo tăng lên. Đẳng cấp bây giờ tối thiểu có 3 cấp 1, kích giết bọn nó có thể thu được hàng loạt kinh nghiệm cùng tài liệu. Có thần thánh chất lỏng khôi lỗi thêm trạng thái, nghĩ giết bọn nó không khó. Rất nhanh, từng con boss cấp quái vật chết tại Trần Binh cùng dũng giả Sly trên tay. Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp lần lượt tăng lên. Đến hơn 3 giờ chiều, tại dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 30 không lâu. Trần Binh đẳng cấp cũng lên tới cấp 30. Lên tới cấp 30 về sau, Trần Binh lập tức đổi lại trọn bộ kẻ trộm mộ bộ đồ. Hệ thống, đồng thời trang bị kẻ trộm mộ dao găm, kẻ trộm mộ vòng cổ, kẻ trộm mộ hộ hoàn, kẻ trộm mộ chiếc nhẫn, kẻ trộm mộ chi giày, lúc kích hoạt bộ đồ hiệu quả, kẻ trộm mộ, lực lượng cộng 30, thể chất cộng 20, nhanh nhẹn cộng 35, tinh thần cộng 20, trí lực cộng 20, tốc độ di chuyển cộng 5, may mắn điểm trị cộng 5, quái vật đối nó đề phòng giảm xuống, làm trang bị người tại mộ sao sao hoặc là chung quanh lúc. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương gia tăng 30%. Trần Binh trên người loại trừ xá nha chủy thủ, xà vương vòng cổ ở ngoài, còn lại phần lớn trang bị thuộc tính mặc dù còn có thể, nhưng đẳng cấp đã có chút theo không kịp. Thay đổi 5 kiện kẻ trộm mộ trang bị, Trần Binh lập tức súng hơi đổi pháo, thuộc tính lần nữa tăng vọt, tăng lên không chỉ có đến từ thuộc tính. Này 5 trang bị bên trên cũng là riêng phần mình mang theo thuộc tính cùng hiệu quả. Trần Binh tương đương nhiều mấy cái kỹ năng, đồng thời kẻ trộm mộ, bộ đồ hiệu quả kích hoạt, cho Trần Binh tăng thêm một đống lớn thuộc tính. Nếu là tại mộ sao sao, kẻ trộm mộ bộ đồ hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.